Nói xong chị ta cười khẩy một cái rồi bước đi. Tôi mang theo tâm trạng thất thần trở về phòng bệnh. Nhưng bởi vì sợ mẹ phát hiện ra sự khác thường của mình, tôi đành phải đứng ngoài hành lang để cho tâm trạng ổn định lại mới dám bước vào. Gió thổi khóe mắt tôi cay cay. 3 năm qua, tôi đã mong đợi cái ngày này biết mấy. Vậy mà khi tìm được con rồi, tôi lại không thể nhận con. Nhưng mà không sao, cảm giác này nó còn đỡ đau đớn hơn hôm qua gấp 100.000 lần. Có thể đứng từ xa nhìn con cũng được, không được nghe con gọi tiếng mẹ cũng được, miễn là con được bình an. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nở ra nụ cười gượng gạo, quay trở về phòng bệnh. Mẹ nhìn thấy tôi đi về tay không thì liền hỏi: "Ở cái con bé này, thế mẹ tưởng con đi mua nước?" Con quên mất. Con lại để phích nước ở dưới quán rồi, để con chạy xuống lấy. Ôi trời ơi, khổ thân chưa? Chưa già đã lớn hơn cả mẹ rồi đấy. Tôi cười hì hì rồi chạy đi. Cứ như vậy thời gian trôi qua thêm 3 ngày nữa. Cái giường trống bên cạnh tôi hay nằm cũng đã có bệnh nhân mới chuyển đến, thành ra phòng chật kín giường. Buổi tối đợi mẹ ngủ rồi tôi mới sang ngồi ở chiếc ghế ngoài hành lang. Mấy ngày qua tôi bị mất ngủ nên hôm nay vừa ngồi xuống tựa vào đầu chiếc ghế chưa được bao lâu đã thiêm thiếp ngủ đi. Đang say giấc thì bỗng nhiên tôi cảm thấy có cái gì đó đang đè nặng lên người mình. Lờ mờ mở mắt ra thì tôi lại nhìn thấy gương mặt đẹp như tạc của Dũng. Động tác tay anh đang cúi xuống đắp áo lên người của tôi. Anh cười nhẹ rồi nói: "Cô gái chăm mẹ có mấy ngày thôi mà đã xanh xao như tàu lá chuối." Tôi tròn mắt, cố gắng há miệng muốn nói chuyện, vậy nhưng lắp bắp mái cũng không thể nào thành một câu hoàn chỉnh. Tôi còn ngỡ là mình đang mơ, cho đến khi tự bấu vào tay mình, biết tôi không hề mơ, tôi mới có thể nói nên lời. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì phải nói là chúng ta quá bất ngờ khi mà trong một tập truyện vừa cùng lúc khi mà nhân vật nữ chính của chúng ta là Quỳnh Quỳnh biết được thông tin là cô Tin chính là con của mình. Thế nhưng mà niềm vui chưa được bao lâu thì Tâm đã xuất hiện và dập tắt đi nụ cười của cô ấy. Giờ đây thì Tâm đã biết được Quỳnh đã biết bí mật của cô ta bị bại lộ rồi. Thế nên là giờ đây đã buộc Quỳnh phải câm nín, nếu không thì sẽ đe dọa đến mạng sống của mẹ Quỳnh. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những tập truyện kế tiếp thì Tâm sẽ còn giở trò gì đây, và đến khi nào thì Quỳnh mới có thể thoát khỏi cô ta và khiến cho Dũng cũng có thể biết được cô chính là người phụ nữ năm đó đã trải qua sự cố đêm say kia cùng với anh. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là giây phút cao trào của tập truyện sẽ xảy đến ra sao. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.